Chương 480, lẫn nhau kéo hoa, bách hợp nữ. Phân Toái Vương đặc tính chính là lực lượng cường đại, mặc dù không có sử xuất tiến hóa sau băng hàn lực lượng, thế nhưng Phân Toái Vương sức mạnh của bản thân đã không phải là sức người có thể chống lại. Nếu là tùy tiện một cái đối thủ liền phát đại chiêu, đó cũng quá mệt người cùng điệu giới. Thế nhưng ngay cả cái kia chút nguy hiểm chủng cũng không đỡ nổi chính mình quái lực mạ chạm, bây giờ lại bị trước mắt xa lạ thiếu niên cản lại. Nạ gì phản ứng đầu tiên liền là không có khả năng, đệ nhị phản ứng là ảo giác ở phát hiện không phải ảo giác sau đó tam quan đã hủy. Như thế nào ta đã tiếp nhận ngươi một quyền, ngươi sẽ không lại truy cứu A Lưu Húc cười nói. Nạ gì lúc này mới phát hiện chính mình phía trước nói, há miệng muốn nói cái gì đó, lại không nói ra. Nàng có thể nói cái gì đó, thực sự không truy cứu nữa mình cũng không có đại độ như vậy, trong lòng vẫn là sẽ củ kết, cái kia tiếp tục đánh tiếp như vậy chính mình không phải là nói không giữ lời người. Hơn nữa hắn nếu có thể đơn giản đỡ Phân Toái Vương, chính mình liền không phải của hắn đối thủ, coi như bắt đầu dùng hàn băng lực lượng, sợ cũng đánh không lại hắn trong lúc nhất thời, nạ gì tay không đủ thố, cắn dưới. Môi, rất muốn khóc đi ra, bị nàng ngạnh sinh sinh đích nhịn được. Được rồi, đừng khóc, kỳ thực ta là Lưu Húc vừa mới chuẩn bị cho thấy thân phận, đột nhiên nhãn thần dùng mình, siêu siêu vài tiếng, bên cạnh trong bụi cỏ liền chui ra mấy thân ảnh. Đồng bạn sao Lưu Húc tâm lý thầm nghĩ. Không biết sẽ không nhìn thấy ạ cảm hắn ánh mắt thoáng nhìn, không có phát hiện quen thuộc đen dài thẳng thiếu nữ. Ạ cảm đến cùng ở nơi nào, chẳng lẽ là hoang gia nạ gì, đây là chuyện gì xảy ra. Gờ Jin nhìn một chút Lưu Húc, lại nhìn một chút nạ gì trong tay Phân Toái Vương. Người này là ai, ngươi làm sao sử dụng Phân Toái Vương, cái này nạ gì không biết nên giải thích thế nào. Mình bị nhìn hết sự tình tuyệt đối không thể nói ra được, nếu không nàng một nữ hài tử sao được tại chỗ ấp úng một hồi, cũng không nói ra vật gì vậy đi ra. Nạ gì? Là không phải tên tiểu quỷ này khi dễ ngươi, gai cũng mặc kệ nhiều như vậy, hung ác trợn mắt nhìn Lưu Húc liếc mắt, tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt nói, gai chuẩn bị đi tới, lại bị Gờ Jin vươn tay ngăn cản. Chờ một chút, hay là trước hỏi tinh tường tương đối khá, đừng quên thân phận của chúng ta nhưng là nhất định phải ẩn nút chứng kiến tràng cảnh này. Lưu Húc trong mắt chuyển động, hiển nhiên phát hiện một ít việc hay, nhếch miệng lên, sau đó chắp hai tay, giả vờ nói xin lỗi nói, cái kia vô cùng xin lỗi. Bởi vì ta không biết nơi đây thế mà lại có người ở tắm. Cho nên một không phải cẩn thận liền thấy hết nàng mặt khác ba người đều ngây ngốc lặp lại một câu, bị kinh động, đối với cái này cái nàng, bọn họ tự nhiên biết chắc chính là nạ gì, nhưng không nghĩ tới cư nhiên hôn đảng ta tuyệt đối không tha cho ngươi chính mình tâm nghi nữ hải cư nhiên bị thấy hết, còn có thể nhẫn sao, gai giống giận một câu, dùng giết chết ngươi a giết chết ngươi, nhãn thần trừng mắt Lưu Húc, còn kém trực tiếp nào tới. Cò eo tỉ, ngươi thực sự nghe được Lưu Húc lời nói. Pony quay đầu dùng vẻ mặt khó thể tin, nhìn nàng. Ta nạ gì đang nghe Lưu Húc nói chuyện trong nháy mắt, cũng biết phải gặp, không che giấu được, chứng kiến mấy người đồng bạn thần sắc kinh ngạc, tâm lý đau xót, liền khóc lên. Ô nạ gì cái này vừa khóc, nhìn nàng cái kia lê hoa đái vũ dáng vẻ, nơi nào còn có thường ngày đại tỷ đầu bộ dạng. Ngạch làm sao lại khóc, Lưu Húc tương đương không nói, nhìn một chút không có gì quan trọng hơn a, lại không phải lần thứ nhất còn có thể hay không thể khoái trá chơi đùa kỳ thực. Chính là bởi vì không phải lần thứ nhất, cho nên nạ gì mới có thể phản ứng lớn như vậy. Ở nàng tâm lý, kỳ thực mình đã là ẻ ỉ ó lọt Lưu Húc người, riêng là hiện tại lại bị một người đàn ông xa lạ cho thấy hết nạ gì khóc là bởi vì loại chuyện như vậy bị mọi người đã biết, để cho nàng một người nữ sinh làm sao chịu nổi, mà. Mấy người đồng bạn nhưng không biết, còn tưởng rằng là bị xem thân thể trần, trong lúc thương tâm mịch có khóc, toàn bộ đều đồng loạt nhìn về phía Lưu Húc. Lưu Húc nuốt nước miếng một cái, bộ nỉ coi như... Thế nhưng bị gạ cùng Gờ Jin hai nam nhân như thế nhìn chằm chằm, áp lực rất lớn a vừa vặn, nhân viên điều động phía sau, chúng ta bốn người còn không có hiệp lực chiến đấu quá a. Gờ Jin nhàn nhàn nói lấy, lần này vừa lúc có một cái cơ hội. Không cần ta một người như vậy đủ rồi, chứng kiến nạ gì khóc thầm dáng vẻ, gai nộ khí bạo dạp, tiến lên một bước nói rằng. Bình tĩnh một chút, thấy được nạ gì Phân Toái Vương có hay không, nàng sử dụng Phân Toái Vương, thoạt nhìn cũng vẫn không phải tên đối thủ, nói rõ hắn cũng không đơn giản. Gờ Jin vô vô gai bả vai. Cái này bốn mắt chim bìm bịp đỉnh thông minh nha, Lưu Húc vểnh lên khoe miệng, xem ra trước kia là bị nạ giả sổ áp chế, hiện tại nạ giả sổ bị Lưu Húc giết, ngược lại thì trợ giúp Gờ Jin ra mặt. Thoạt nhìn các ngươi chuẩn bị quần đầu ta, tuy là rất đáng ghét dính vào cái này chủng chuyện phiền phức, bất quá ta cũng không có chạy trốn, Lưu Húc thanh âm rêu rêu nói, vừa lúc, để cho ta xem một chút các ngươi đây đối với lẫn nhau kéo hoa có bách hợp nữ thập sao lợi hại địa phương a. Lẫn nhau kéo hoa là gạ cùng Gờ Jin, quản bọn họ là không phải, Lưu Húc nói là được. Bách hợp nữ là nạ gì cùng Pony, các nàng đương nhiên không phải bách hợp, Lưu Húc nói như vậy, hoàn toàn là vì, áp vận nha lại nói, hiện tại không phải, tương lai nhưng khó mà nói chắc được. Có thể điều giáo nha lẫn nhau kéo hoa mặc dù không minh bạch là cái gì, nhưng luôn cảm giác tràn đầy một cô ác ý đâu. Gờ Jin vừa dứt lời, Gai liền xông tới, hắn đối với Lưu Húc nhưng là đã sớm thấy ngứa mắt, cũng là khó chịu nhất một cái, cho nên Gờ Jin một phát nói, hắn liền người thứ nhất xông tới. Dường như người này đối với ta rất khó chịu như vậy, một bức thật giống như ta giết hắn đi toàn ra một dạng biểu tình. Lẽ nào trong nhà có Cao Y Na Ho cô gái đẹp bị chính mình ngủ qua? Lưu Húc nhìn vẻ mặt hung thần ác sát hướng chính mình xông tới Gai, hắn đương nhiên biết nguyên nhân, nguyên do bởi vì cái này to con thích nạ gì, nữ nhân mình thích bị nam nhân khác nhìn, đương nhiên muốn nổi trận lôi đình phản ứng. Thế nhưng, nạ gì đóa này rồi gì cổ, nơi nào là chính là dã thú năng đủ xứng. Bất quá, lại nói tiếp, Gai ạ thật đúng là không có tìm ra đối thủ. Lưu Húc thật đúng là nạ gì thích người. Chịu chết đi phanh, Lưu Húc đứng tại chỗ không có nhúc nhích, một tay bắt được Gai nằm đấm. Hắn bĩu môi, thanh âm khinh thường nói, xem dung mạo ngươi cao lớn như vậy, không nghĩ tới lực lượng cũng là bình thường vậy, so với nạ gì còn muốn yếu, ai mặc dù biết là bởi vì nạ gì xin nguyên nhân mình có sẽ có được cái loại này quái lực mạ chạm, không thể so sánh nổi, Lưu Húc vẫn là không nhịn được rêu cợt nói.